Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Chàng thấy nàng là người hiền đức, hết lòng kính yêu. Nàng thờ mẹ chồng rất có hiếu, nâng niu hầu hạ còn hơn con gái nhà nghèo. Qua 2 năm, bà mẹ chồng mất, nàng cầm bán tư trang để lo liệu ma chay đủ lễ. Chàng nói, tôi được người vợ hiền như nàng, thì còn lo gì nữa. Nhưng nghĩ đến xưa kia một người đắc đạo, cả nhà cùng theo gót lên tiên. Còn tôi ngày nay sắp sửa đi xa, mà nàng ở lại thì trăm công nghìn việc đều phó thác cho nàng hết. Nàng thản nhiên không có ý biện diện chút nào. Thế rồi chàng bỏ nhà ra đi. Nàng ở nhà ngoài việc đồng áng, nuôi dạy con cái, nhà cửa rất ngăn nắp. Mộng Tiên dần già khôn lớn, tính rất thông minh. 14 tuổi đã nổi tiếng thần đồng và đậu thi hương, 15 tuổi đậu Hàn Lâm. Thường khi triều đình hỏi tên cha mẹ để phong tặng cho, nhưng Mộng Tiên không biết tên họ mẹ đẻ là gì, chỉ khai tên một mình là Cát Mẫu mà thôi. Đến ngày sinh nhật cha, Mộng Tiên hỏi Cát Mẫu chỗ ở của cha ở đâu. Cát Mẫu nói rõ sự thật, Mộng Tiên muốn treo ấn tử quan để đi tìm cha, nhưng bà mẹ gạt đi. Cha con bỏ nhà vào núi đã hơn 10 năm rồi. Có lẽ nay đã lên tiên rồi, con biết chỗ nào mà tìm. Sau có dịp, Mộng Tiên vâng chỉ vua, sai đi tế núi Nam Nhạc. Chẳng may giữa đường gặp cướp, trong lúc nguy cấp, thấy một đạo sĩ xách gươm xông vào đánh cướp. Cướp thua chạy toán loạn. Nhờ vậy, Mộng Tiên được giải vây, cảm ơn đạo sĩ, muốn tặng tiền bạc. Nhưng đạo sĩ không lấy, chỉ đưa ra một phong thư và căn dặn. Bần đạo có một ông bạn cũ cùng làng với quan lớn. Xin nhờ quan lớn thay lời hỏi thăm hộ. Thế nhưng bạn cũ của ông họ tên là gì? Thưa ông, tên là Vương Lâm. Mộng Tiên nhớ kỹ trong làng không có ai tên ấy. Đạo sĩ nói, ông ta con nhà Hàn Vi, cho nên quan không biết đó thôi. Lúc giã từ đưa ra một chiếc vòng vàng, nói tiếp, đây là món đồ khuê các, bần đạo lượm được, cũng chẳng biết dùng làm gì, vậy xin biếu ngài luôn. Mộng Tiên cầm lấy xem, thấy chạm trổ tuyệt khéo, đem về trao cho phu nhân. Phu nhân tìm một người thợ giỏi, làm thêm một chiếc nữa, nhưng nét tinh xảo vẫn kém xa. Lại dò hỏi khắp trong làng, chẳng ai có tên là Vương Lâm. Bấy giờ Mộng Tiên mới lén mở phong thư của đạo sĩ ra xem. Phía trên viết mấy hàng chữ như sau. 3 năm loan phượng, phân cách tới nay. Nuôi con chôn mẹ, nhờ nàng một tay. Lấy gì báo đức, tặng hoàn thuốc này. Mở ra xem xong, lên tiên có ngày. Sau chót là hàng chữ, kính gửi Lâm Nương phu nhân. Mộng Tiên đọc không hiểu là ai, liền đưa trình Cát Mẫu. Cát Mẫu xem, khóc rướt mướt. Đây là thư của cha con gửi về cho ta. Lâm là tên chữ của ta đó. Bây giờ mới hiểu ra tên Vương Lâm là tên Cát Mẫu hồi nhỏ. Mộng Tiên ân hận, than tiếc mãi vì chính mình đã gặp cha mà không ngờ. Chàng lại đưa chiếc vòng cho Cát Mẫu xem. Bà nói, vật kỷ niệm của mẹ đẻ con đó. Hồi cha con ở nhà thường lấy ra. Ta đã thấy rồi. Xem tới hoàn thuốc, thấy nhỏ bằng hạt đậu, Mộng Tiên mừng nói, cha đã thành tiên, ngài cho hoàn thuốc này, mẹ ta ăn hẳn chắc được trường sinh bất lão. Nhưng Cát Mẫu còn để dành, chưa muốn ăn vội, bèn gói cất đi. Gặp lúc quan thái sử qua thăm bà, đọc bức thư Ngô Lang cho cụ nghe, nhân dịp mang hoàn thuốc ra tặng cụ. Thái sử cắt ra làm hai, mỗi người ăn một nửa. Trong giây lát, đã thấy tinh thần thay đổi mạnh mẽ. Lúc ấy thái sử đã gần thất tuần, mắt mờ sức yếu lắm rồi. Thế mà vừa ăn nửa hoàn thuốc vào, bỗng thấy gân sức khỏe. Đến nỗi khi về, ông không đi xe mà đi bộ rất nhanh, khiến người đi theo phải mướt mồ hôi mới kịp. Năm sau, do trong thành có nạn cháy nhà, lửa cháy rừng rực không ngớt, cả nhà Mộng Tiên lo sợ, đêm không dám ngủ, tụ tập quây quần ở giữa sân. Thấy lửa cháy lan gần đến lối xóm, cả nhà lính quính chẳng biết làm thế nào. Bỗng chiếc vòng vàng ở tay phu nhân nghe đánh vụt một tiếng, cất nhẹ bay đi. Trông lên thấy nó to lớn bằng mấy mẫu ruộng úp quanh lên mái nhà, hình như vầng nguyệt. Miệng vòng thì hướng về phía đông nam, ai nấy đều thấy rõ ràng, hết sức kinh ngạc. Một lát sau, lửa từ phía tây lan đến chiếc vòng thì lại quay về hướng đông. Tới khi lửa dịu dần, mọi người mới thầm nghĩ, chiếc vòng chắc mất, không lấy lại được nữa. Tự dưng ngọn lửa vừa tắt, thì phu nhân thấy dưới chân nghe có tiếng kêu, nhìn xuống thì là chiếc vòng. Trận hỏa hoạn này đốt cháy biết bao căn nhà, trước sau tả hữu đều thiêu ra cho, chỉ có nhà họ Ngô không can gì. Trừ ra một lầu nhỏ ở phía nam bị đốt, tức là nơi miệng vòng để hở vậy. Cát Mẫu ngoài 50 tuổi, trông còn trẻ đẹp như người mới độ 20. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Chuyện lạ chim câu. Chim bồ câu rất nhiều giống. Đất Tấn có Khôn Tinh, đất Lỗ có Hạc Tú, đất Kiềm có Dịch Diệp, đất Dương có Phan Khiêu, đất Việt có Chư Tiêm, đều là những giống lạ. Lại còn có Hài Đầu, Điềm Tử, Đại Bạch, Hắc Thạch, Phu Phụ Tước, Hoa Cẩu Nhẫn. Bấm đốt ngón tay không kể hết, duy chỉ những kẻ hiếu sự mới có thể làm được. Công tử Trương Công Lượng, đất Châu Bình rất thích chim câu. Cứ theo sách kinh mà tìm, cầu có được đủ các chủng loại. Có con nào Trương chăm chút y như trẻ thơ, bị bệnh lạnh thì chữa bằng cỏ phấn, bệnh nóng thì cho ăn muối hạt. Chim câu thích ngủ, nhưng ngủ quá nhiều thì mắc bệnh bại liệt. Hồi ở Quảng Lăng, Trương mua một con 10 đồng vàng. Mình rất nhỏ, chạy rất nhanh. Thả trên mặt đất, nó cứ chạy loanh quanh, không biết đến bao giờ. Cho đến khi mệt lăn ra chết mới thôi. Cho nên phải có người bắt giữ. Ban đêm Trương bỏ vào trong đàn chim. Nó chạy lung tung, làm cho các con khác giật mình không ngủ được, để tránh cho chim không bị bại liệt. Vì thế, con chim đó có tên là Dạ Du. Kể thế, những nhà nuôi chim đất Tề, đất Lỗ cũng kém tài, mà công tử cũng lấy việc nuôi chim câu để tự khoe một chút. Một đêm, công tử đang ngồi ở thư phòng. Bỗng một chàng thiếu niên mặc áo trắng gõ cửa bước vào. Hai người không quen biết nhau, công tử hỏi. Chàng ta đáp, còn người phiêu bạt, tên họ có gì đáng nói. Ở xa nghe tin đồn công tử nuôi bồ câu giỏi lắm. Bình sinh tôi cũng ưa thích thứ ấy. Xin được cho xem ạ. Trương liền đem hết ra đủ cả năm sắc rực rỡ như gấm mây. Chàng thiếu niên cười mà rằng, lời đồn quả là không ngoa. Có thể nói công tử biết hết mọi sự trong nghề nuôi chim câu. Tôi cũng có mang theo một hai con. Công tử có muốn xem không? Trương mừng quá, theo người thiếu niên đi. Đêm ấy, ánh trăng mờ ảo, đồng không mông quạnh. Đi thì đi, trong lòng Trương đã thầm ngờ sợ. Người thiếu niên vừa chỉ vừa nói, xin gắng đi chút nữa, nơi tôi ngộ không còn xa nữa đâu. Đi thêm mấy bước, đã tới một ngôi nhà hai gian. Chàng thiếu niên dắt tay Trương đi vào. Trong nhà không ánh đèn lửa. Thiếu niên đứng giữa sân, bắt chước tiếng chim câu gù. Bỗng có một đôi chim tầm cỡ như chim thường, lông trắng tuyền bay ra ngang tầm mái hiên, vừa gù vừa trọi. Chàng thiếu niên xua tay, hai con nối cánh bay vào chuồng. Chàng thiếu niên lại trúng miệng gù cách khác, lại có hai con khác bay ra. Con lớn như con le, con bé bằng nắm tay, đậu trên thềm biểu diễn điệu nhạc múa. con lớn đứng vươn cổ xòe cánh như hai cánh bình phong, vừa gù vừa nhảy rất uyển chuyển, dường như để khơi dẫn. Con nhỏ vừa gù vừa bay lên bay xuống, đậu trên đầu con lớn đang vẫn dương cổ không động cửa. Cánh chấp chới như tiếng chim yến lạc vào đám lác. Tiếng kêu con nhỏ như tiếng trống bỏi, tiếng con lớn lại y như tiếng khách, đan hòa nhau như một dàn nhạc. Rồi con nhỏ bay lên, con lớn cứ lắc lư như chào gọi vậy. Công tử nhìn quang cảnh ấy cứ khen ngợi mãi không thôi. Tự chỉ thấy mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đáng xấu hổ. Bèn vái chàng thiếu niên xin cho chia sẻ niềm yêu thích. Chàng thiếu niên không nghe. Chàng họ Trương lại cố gắng xin. Lúc ấy chàng thiếu niên mới gù gọi đôi chim trắng ra, bắt lấy đưa cho Trương và nói: "Nếu công tử không ghét bỏ, tôi xin biếu đôi này." Trương nhận lấy ngắm nghía. Đôi mắt tròn như hạt hổ tiêu, phản chiếu ánh trăng lóng lánh, màu hổ phách như trong suốt. Giang đôi cánh rộng, da thịt nó mỏng tanh trong vắt như có thể nhìn rõ tim ruột. Trương rất lấy làm lạ, mà ý chưa cho là đủ còn nài xin nữa. Chàng thiếu niên miễn cưỡng bảo: "Tôi hãy còn hai đôi chưa đưa ra trình, nay không dám mời xem nữa." Còn đang chuyện trò đàm đạo thì người nhà Trương đốt đuốc đi tìm chủ nhân. Trương vừa quay đi, chàng thiếu niên đã hóa thành chim câu trắng to như con gà, bay vút lên trời đi đâu không rõ. Nhà cửa vừa trước mắt đã biến đâu mất, mà chỉ còn lại một ngôi mộ có hai cây bách hai bên. Trương vội cùng gia nhân ôm đôi chim về. Về đến nhà thử cho bay, chim vẫn thuần và lạ như trước. Tuy chưa phải là cực hay, song trên đời này cũng hiếm. Do vậy, Trương càng yêu quý. Qua hai năm, chim đẻ được ba con, cả trống lẫn mái. Những người thân thích nài nỉ cầu xin, Trương đều không cho. Có ông mỗ bạn cha là bậc quan sang. Một hôm ông gặp công tử hỏi: "Thế nào, nuôi chim bồ câu có được nhiều không?" Công tử chỉ dạ dạ rồi cáo lui. Trong bụng chắc ông ta cũng thích, chàng cũng muốn làm vừa lòng ông ta. Song dứt ruột chia sẻ niềm yêu thương của mình thì rất khó. Lại nghĩ sự đòi hỏi của bề trên không thể làm ngơ được, lại không dám đưa chim thường, cho nên phải chọn hai con chim bồ câu trắng tuyết bỏ vào lồng mang biếu. Đinh ninh rằng quà quý ngàn vàng không sánh được. Ngày khác lại gặp ông mỗ, công tử có vẻ đắc ý về món quà tặng vừa rồi, song ông ta không mảy may ngỏ lời cảm ơn. Trương không kìm được lòng hỏi ngay: "Xin thưa, đôi chim hôm trước có tốt không ạ?" Ông mỗ đáp: "Cũng béo ngon." Trương hoảng lên: "Ông đã ăn thịt rồi ạ?" Ông mỗ đáp một cách thản nhiên: "Thì ăn thịt chứ." Trương cả kinh thưa lại: "Đó là loại chim cực quý, thường được gọi là thát rát đấy ạ." Ông mỗ mơ màng như cố nhớ lại, thùng thẳng đáp: "Nhưng mà thịt thì cũng không khác gì chim thường." Trương ôm hận trở về. Đến tối, Trương mộng thấy chàng thiếu niên áo trắng đến trách: "Tôi thấy công tử có lòng yêu thương, cho nên gửi con gửi cháu. Sao lại nỡ lòng đem châu báu vứt vào nơi đen tối, để đến nỗi chịu nạn thớt dao. Này tôi phải đưa hết con cái đi." Nói rồi hóa thành bồ câu. Tất cả các loại chim câu trắng đều bay đi theo. Trời sáng, công tử xem lại chuồng, quả là chúng đã bay đi hết. Trương vô cùng ân hận, đem tất cả chim nuôi được tặng bạn Chi Giao, mấy ngày thì hết sạch. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Người nuôi rắn. Nhà mỗ ở Đông Quận sinh sống bằng nghề nuôi rắn làm trò. Có hai con đã thuần, cả hai đều màu xanh. Con lớn đặt tên là Đại Thanh, con nhỏ đặt tên là Nhị Thanh. Còn Nhị Thanh trên đầu có một cái chấm đỏ thuần hơn, anh ta đặc biệt yêu quý chúng hơn các con khác. Năm ấy, rắn Đại Thanh chết, anh ta muốn thay bằng con khác, nhưng chưa gặp dịp. Tối ấy, anh ta trọ ở một ngôi chùa trong núi. Sáng ra, mở giỏ rắn thì Nhị Thanh đã biến đâu mất. Anh ta buồn đến chết, vội chạy đi gọi, tìm khắp các gốc cây bụi cỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết đâu. Anh ta đành phải quay về ngồi đợi, bụng vẫn mong ngóng nó sẽ tự tìm về. Mặt trời đã lên cao, anh ta tuyệt vọng, đành nhẽ dầu dĩ khăn gói lên đường. Mới đi được ít bước, bỗng có tiếng loạt soạt trong bụi cây. Vội đứng lại, nghiêng ngó dõi theo, thì thấy Nhị Thanh đang trườn tới. Anh ta mừng quá, như tìm được vàng, vội dừng lại, đứng đợi ở góc đường. Rắn cũng dừng lại, phía sau có một chú rắn nhỏ đi theo. Anh ta vỗ về Nhị Thanh. Tao tưởng mày bỏ tao đi rồi, này còn dẫn thêm bạn nhỏ về nữa. Rồi vội đem mồi cho ăn, cho cả con nhỏ nữa. Chú rắn tuy không bỏ đi, nhưng còn có vẻ ngần ngừ không dám ăn. Nhị Thanh ngậm mồi mớm cho, y như chủ nhân tiếp khách vậy. Người nuôi rắn cũng tiếp mồi thêm cho. Bấy giờ rắn con mới ăn tự nhiên, ăn xong theo Nhị Thanh bỏ vào trong giỏ. Người nuôi rắn cũng dạy cho rắn con khuôn phép, không khác gì Nhị Thanh. Anh ta đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, rồi mang cả đi biểu diễn tứ phương, thu tiền vô kể. Đại khái người biểu diễn rắn chỉ dùng rắn dài độ 4 gang, dài quá thì nặng, phải thay con khác. Con Nhị Thanh đã đến độ phải thay, song chỉ vì nó hay quá, thành thử chưa muốn thay ngay mà còn lưu dùng 2-3 năm nữa. Đến khi nó dài đến 6-7 gang, nằm chật đầy giỏ, anh ta buộc phải thay. Đến ấp Tuy ở Sơn Đông, anh ta cho Nhị Thanh ăn mồi ngon, vỗ về chúc tụng nó rồi thả ra. Nó đã bỏ đi, chốc lát quay lại, cứ lượn quanh ngoài giỏ. Người nuôi rắn vẫy tay ra hiệu. Đi đi, trên đời này, tiệc nào mà tiệc không tan. Từ nay mày vào ẩn trong hang lớn, thế nào cũng hóa thành thần long. Còn cái giỏ chật hẹp này, mày sao có thể ở mãi được? Dường như nghe hiểu ý vậy, lần này con rắn bỏ đi hẳn, mỗ đưa mắt nhìn tiễn. Thế rồi rắn lại quay trở lại, mỗ vẫy tay ra hiệu cho nó đi, nó vẫn không đi, cứ lấy đầu cọ vào cái giỏ. Tiểu Thanh ở bên trong cũng động cựa soàn soạt. Lúc ấy mỗ mới hiểu, bảo rằng, có phải mày muốn quay lại từ biệt Tiểu Thanh chăng? Nói đoạn mở giỏ cho Tiểu Thanh ra. Hai con đầu quấn lấy nhau, lưỡi thè thè muốn nói với nhau điều gì đó, rồi hai con cùng bỏ đi. Mẫu đang còn ngỡ Tiểu Thanh không trở về nữa, nhưng chỉ một lát, nó đã ngoằn ngoèo bỏ về một mình, rúc vào trong sỏ nằm. Từ đó công việc của mẫu không lấy gì làm tốt, Tiểu Thanh cũng to dần ra, không biểu diễn được. Sau mẫu kiếm được một con cũng thuần, song không sao bằng Tiểu Thanh. Lại nói Nhị Thanh vào trong núi, những người đi lấy củi thường hay gặp. Vài năm sau, nó dài đến mấy chục gang, khoanh mình như cái miệng bát, thường hay xông ra phi đuổi người. Bởi vậy, những người hay qua lại đấy mách nhau, sợ không dám ra đường. Một hôm, mỗ đi qua nơi ấy, rắn quăng mình như gió lao theo. Anh ta sợ quá, bỏ chạy. Rắn đuổi theo rất gấp, sát tận chân. Anh ta quay lại nhìn thì thấy trên đầu con rắn có nốt đỏ, mới nhận ra là Nhị Thanh, liền hạ gánh xuống gọi. Nhị Thanh, Nhị Thanh! Rắn dừng lại, nghển đầu hồi lâu rồi quăng mình quấn lấy chân mẫu như diễn trò hồi nào vậy. Mẫu biết rắn không có vẻ gì làm hại, nhưng vì nó to quá, anh ta không chịu được sức nó quấn, cho nên ngã vật xuống kêu lên. Lúc ấy rắn mới buông ra, lấy đầu cò cọ vào giỏ. Mỗi hiểu ý, mở giỏ thả Tiểu Thanh ra. Hai con quấn lấy nhau hồi lâu mới rời. Mỗi thấy thế liền chúc Tiểu Thanh. Tào đã có ý định thả mày lâu rồi. Này thế là có bạn nhé. Quay lại Nhị Thanh, anh ta bảo. Trước mày dẫn nó về, này mày hãy dẫn nó đi. Rồi cùng dặn cả hai, núi sâu không thiếu mồi, chớ quấy người dọc đường. Hai con rắn cùng cúi đầu như tỏ ý vâng lời. Rồi con lớn trước, con bé sau bò vào rừng. Người nuôi rắn cứ đứng đấy nhìn theo cho đến khi chúng khuất hẳn. Từ đó người qua lại đường ấy được yên ổn, không bị rắn đuổi nữa. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Nước Dạ Xoa. Có người họ Từ ở đất Giao Châu vượt biển đi buôn, bị bão thổi bạt thuyền dạt vào một xứ núi cao rừng rậm. Trông chừng nơi đây có người ở, anh ta buộc thuyền lại đem theo lương khô rồi lên bờ. Vừa đi được một đoạn thì thấy hai bên núi đều có hang động dày đặc như lỗ tổ ong. Ở trong nghe như có tiếng người. Dừng chân đứng ngoài một cửa hang nhòm vào, thấy có hai tên dạ xoa răng tua tủa, mắt đỏ đồng đọc như ngọn đèn, đang lấy móng vuốt xé thịt hươu sống ăn. Anh ta hồn bay phách lạc, vội bỏ chạy, thì đã bị bọn dạ xoa nhìn thấy, bỏ ăn, quay ra bắt người. Hai tên dạ xoa trao đổi với nhau, tiếng như tiếng chim, tiếng thú. Chúng xé toang quần áo của Từ, có ý muốn ăn tươi. Từ sợ quá, vội lấy lương khô cùng thịt trâu khô trong đẫy ra đưa cho chúng ăn. Chúng chia nhau ăn ngon lành lắm. Quen mùi, chúng lại lục đẫy. Từ xua tay ra hiệu không còn, dạ xoa có vẻ bực tức, lại túm lấy Từ, Từ kêu van. Xin tha cho, trong thuyền tôi còn có nồi niêu có thể nấu nướng được. Dạ xoa không hiểu gì cả, lại càng tức. Từ dùng tay ra hiệu, chúng có vẻ hơi hiểu. Chịu theo Từ ra thuyền. Từ đem đồ đạc vào hang, bắc củi nhóm lửa nấu sốt thịt hươu còn lại, rồi đưa cho lũ dạ xoa ăn. Chúng mừng rỡ chén ngay. Đêm xuống chúng vẫn đá lớn lấp cửa hang. Chúng sợ Từ trốn đi. Từ nằm co quắp ngoài ra, trong bụng chỉ sợ phen này tất chết. Sáng ra chúng lấp chặt cửa hang rồi đi. Một lát chúng mang về một con hươu giao cho Từ. Từ lột ra lấy nước ở cuối hang, luộc thịt làm mấy nồi. Lát sau một bầy dạ xoa đến ngấu nghiến ăn hết, rồi cùng chỉ vào nồi ra vẻ chê nồi nhỏ. 3-4 ngày sau, một dạ xoa vác tới một cái nồi lớn giống như cái nồi người ta thường dùng. Rồi cả bầy đem đến nào nai nào sói. Khi thịt chín rồi, chúng gọi Từ đến cùng ăn. Ở với bọn dạ xoa được mấy ngày, bọn dạ xoa đã hơi quen Từ. Khi đi, chúng không giam anh ta lại nữa mà ăn ở với nhau như người trong bầy. Từ dần dần phân biệt các tiếng kêu của chúng để dò biết ý, rồi cũng tập phát âm như thế, vô hình chung thành ra thư tiếng dạ xoa. Chúng càng bằng lòng rủ về một dạ xoa cái cho Từ làm vợ. Lúc đầu Từ sợ không dám gần. Sau đó con dạ xoa cái lân la cùng Từ giao hợp, lấy làm khoái lắm. Mỗi khi đem thịt cho Từ ăn, cũng thân thiết y như tình vợ chồng ở con người vậy. Một hôm tất cả bọn dạ xoa đều dậy sớm, quấn chuỗi hạt minh châu quanh cổ, thay phiền nhau ra cửa như có ý chờ đón khách quý. Chúng còn bảo Từ nấu nhiều thịt. Từ hỏi vợ xem có chuyện gì vậy. Vợ đáp, đây là tiết thiên ngọ. Rồi ra bảo bọn kia rằng, anh Từ không có vòng hạt đeo. Cả bọn liền trích trong từng chuỗi minh châu, mỗi chuỗi 5 hạt đưa cho vợ Từ. Vợ Từ cũng rút 10 hạt trong chuỗi của mình, tất cả 50 hạt, rồi lấy sợi đay xuyên thành chuỗi hạt đeo vào cổ cho chồng. Từ nhìn kỹ, thấy đều là loại hạt châu quý, có dễ phải hàng trăm đồng vàng một hạt. Lát sau cả bầy dạ xoa đều ra ngoài, Từ cũng nấu thịt xong. Vợ vào mời ra bảo, đón thiên vương. Đến một cái hang lớn, rộng khoảng một mẫu, ở giữa xếp đá thành một khối phẳng như cái sập. Bốn chung quanh đều có bệ ngồi bằng đá. Bệ trên cùng phủ sa báo, có còn lại đều phủ sa hưu. 237 dạ xoa đã ngồi la liệt trong hang. Lát sau gió to làm bụi mù, tất cả dạ xoa đều vội ra khỏi hang. Một con vật khổng lồ cũng hình thù như dạ xoa chạy ào vào hang, nhảy lên ngồi tót lên bệ trên, hai chân duỗi thẳng, mắt láo lướt nhìn khắp. Bảy dạ xoa theo vào sau, chia hàng thứ, ngồi hai bên đông tây, ngẩng đầu hai tay chắp ngực, thành hình chữ thập. Con vật ấy nhìn điểm các đầu một lượt, cất tiếng hỏi. Bọn Ngọa Mi Sơn ở hết cả đây chứ? Cả bầy hét lên như có ý trả lời, phải. Con vật ấy nhìn Tử, nói. Cái gì đây? Vợ Tử thưa. Dạ, đây là rẻ ạ. Cả bầy đều khen Tử tài nấu thịt chín. Lập tức hai dạ xoa đem thịt đã nấu bày lên sập. Con vật ấy cúi xuống ăn thịt no căng, vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Lại còn hẹn phải cung đốn thường ngày. Xong rồi quay nhìn Tử bảo. Vòng hạt của ngươi sao ngắn thế? Bọn dạ xoa đáp. Dạ, mới đến chưa đủ mà. Con vật ấy rút 10 hạt trong chuỗi đeo trên cổ đưa cho Tử. Hạt nào hạt ấy to như đầu ngón tay, tròn như viên đạn. Vợ Tử vội nhận đeo vào cổ cho chồng. Tử cũng chắp tay nói theo tiếng dạ xoa để tạ ơn. Xong con vật ấy ra khỏi hang, lướt gió mà đi nhanh như bay. Cả bọn dạ xoa lúc sau mới xúm lại ăn nốt chỗ còn lại, rồi tản mát đi cả. Được hơn 4 năm, vợ Tử sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái, đều giống bố cả. Cả bầy dạ xoa rất thích 3 đứa trẻ, vỗ về đùa nghịch với chúng. Một hôm cả hang đi vắng, chỉ còn một mình Tử. Có một con dạ xoa cái ở hang khác sang gạ gẫm Tử, Tử không chịu. Thế là nó quật Tử xuống đất. Vợ Tử bất thình lình về nổi giận, quần nhau với nó cắn đứt tai. Chồng nó về gỡ ra đuổi nó đi. Từ đó vợ Tử giữ dịp lấy chồng không rời. 3 năm sau 3 đứa trẻ đã biết đi. Tử dạy chúng nói tiếng cư líu nhíu nhưng đã rõ là tiếng người. Tuy chúng còn là trẻ con song trèo núi cứ như là đi trên đất bằng, khăng khít với Tử như tình cha con của loài người vậy. Một hôm vợ Tử và hai đứa con ra ngoài, nửa ngày chưa thấy về, gió bấc thổi lạnh, Tử chạy tỉnh quê dẫn đứa con trai ra bờ biển. Thấy thuyền cũ vẫn còn đó, liền quyết định trở về. Đứa con định báo với mẹ, Tử ngăn lại. Hai cha con xuống thuyền một ngày một đêm thì về đến Giao Châu. Đến nhà vợ cũ đã bỏ đi lấy chồng, Tử đem hai hạt châu bán đi lấy tiền làm ăn sinh sống, gia cảnh ngày càng dư dật. Đứa con trai đặt tên là Bưu, mới 14-15 tuổi, đã có thể cất nổi hàng tạ, tính tình lỗ mãng, chỉ thích đánh nhau. Viên tướng chỉ huy ở đất Giao lấy làm lạ, cho giữ một chức quan võ cấp thấp. Gặp lúc có loạn ngoài biên giới, Bưu lập được chiến công. Năm 18 tuổi được phong làm phó tướng. Thời ấy một lái buôn đi biển cũng bị gió thổi bạt đến Ngọa Mi. Trèo lên bờ thấy một thiếu niên đã lấy làm kinh ngạc. Thiếu niên biết là dân Trung Quốc liền hỏi thăm quê quán. Người lái buôn kể rõ, thiếu niên dẫn ngay vào một cái hang đá nhỏ, bên ngoài toàn cây có gai góc. Dặn cứ ở đây chớ đi ra ngoài. Lát sau trở về, anh ta đem thịt hưu cho người lái buôn biết và nói cha mình cũng là người Giao Châu. Người lái buôn ngày đó là Tử, vì họ cùng cánh buôn bán quen biết nhau, liền bảo với anh ta. Ông ấy là bạn tôi, nay còn ông ta đang làm phó tướng. Thiếu niên không hiểu phó tướng là gì, người lại giải thích. Đó là một chức quan ở Trung Quốc. Lại hỏi, quan gì vậy? À, ra đường thì cưỡi ngựa, đi xe, vào nhà ngồi trên cao, gọi một lời trăm tiếng dạ san, ai gặp không dám nhìn, không dám đứng thẳng, như thế gọi là quan. Người thiếu niên nghe thấy nói về quan như thế đã lấy làm kính mộ lắm. Người lái buôn bảo, cha anh đã ở Giao Châu, sao anh còn chịu ở đây lâu thế? Người thiếu niên kể lại sự tình. Người lái buôn khuyên nên về Nam với cha, anh ta mới nói thật tình. Tôi cũng thường có ý ấy, song mẹ tôi không phải là người Trung Quốc, vẻ người tiếng nói đều khác. Và lại, nếu đồng loại của mẹ tôi mà biết ý định ấy, thì sẽ tàn hại. Do đó còn chần chừ. Rồi còn hẹn, đợi gió bấc nổi, tôi sẽ tìm cách đưa ông về. Phiền ông báo cho cha, anh tôi biết tin này nhé.